Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, phần 57, Liễu Tịch sừng sốt một chút, bừng tỉnh nhớ tới nàng đã từng cùng Trương Thần Dương tham thảo quá như thế nào kiếm tiền. Lúc ấy Trương Thần Dương cho nàng ra cái chú ý, làm nàng cho người ta xem tướng đoán mệnh kiếm tiền. Không phải cấp người thường xem tướng, mà là cấp phi phú tức quý người xem tướng. Tiếp, đương nhiên muốn tiếp, Liễu Tịch trả lời chém đinh chặt sắt. Nói giỡn, có sinh ý đương nhiên muốn tiếp. Nàng tuy rằng có một đại cái dương ngọc thạch, nhưng căn bản không đủ nàng tu luyện tiêu hao. Liền tính cho nàng một tòa ngọc sơn, nàng cũng sẽ không cảm thấy nhiều. Kia hảo. Vừa lúc trông thấy ông nội của ta, hắn cũng ở, Liễu Tịch cùng Tạ Nhu Giai nói một tiếng, liền cùng Trương Thần Dương cùng nhau ra cổng trường. Trương Thần Dương đi hướng cổng trường khẩu bên đường dừng lại màu đen Audi. Thân sĩ thế Liễu Tịch mở cửa xe, chờ nàng ngồi xong sau, lúc này mới ngồi vào ghế phụ. Tài xế không đợi Trương Thần Dương mở miệng, liền trực tiếp phát động xe. Qua ước chừng 10 phút, Audi xe khai vào Phàn Thành Nhân Dân Công Viên. Theo sau ở công viên lão niên hoạt động trung tâm ngừng lại. Liền này, Liễu Tịch xuống xe sau, chỉ chung quanh nhàn nhã tản bộ nói chuyện phiếm lão nhân lão thái thái, biểu tình có chút nghi hoặc. Trương Thần Dương sắc mặt nhìn cũng có chút chứng đau, chỉ phía trước một cái tiểu đỉnh hóng gió nói, nhìn đến cái kia trong đỉnh chơi cờ hai người không có. Lão cái kia là ông nội của ta, cái kia trung niên nhân chính là ta phải cho ngươi giới thiệu sinh ý. Liễu Tịch theo hắn ngón tay xem qua đi, liền nhìn thấy nho nhỏ đỉnh hóng gió chung chơi cờ hai người. Hoàng Văn Bình, Liễu Tịch nhíu nhíu mày. Nàng ánh mắt cực hảo, cách mấy trăm mét cũng lập tức nhận ra trung niên nam nhân thân phận. Hoàng Văn Bình là khoảng thời gian trước Phàn Thành nhất nổi danh người. Bởi vì hắn kia mẫn cảm thân phận, cũng bởi vì hắn bí mật tới Phàn Thành sau, một tay nhấc lên Phàn Thành trên quan trường bão tố. Như vậy một cái mẫn cảm nhân vật, truyền thông tự nhiên sẽ tùy thời theo dõi hắn hành tung. Hôm trước còn có tin tức bá báo Hoàng Văn Bình nơi phản tham tổ đi tỉnh lỵ. Không nghĩ tới hắn cư nhiên lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Phàn Thành. Hai người dọc theo bậc thang bò lên trên đỉnh hóng gió. Đứng ở một bên xem Trương Di Tiên cùng Hoàng Văn Bình chơi cờ. Cờ vây hạ pháp kỳ thật rất đơn giản. Nhưng mà càng chuyện đơn giản vật, học lên càng dễ dàng, học tinh liền càng khó. Cờ vây chú ý chính là bố cục, càng là một loại nhiều duy độ không gian tính toán. Khả năng bố cục số vì 361, giai nhân chia lấy 4 giai thừa. Này phức tạp tính vượt qua người não tính toán phạm vi. Trương Di Tiên không thể nghi ngờ là một vị kỳ đạo cao thủ. Cho dù không thể xưng là danh thủ quốc gia, kém cũng sẽ không quá xa. Cờ vây trên bàn hắc bạch phân minh, Trương Di Tiên chấp bạch, Hoàng Văn Bình chấp hắc. Hiện giờ hình thức đã thấy rõ ràng. Bạch tử thành long, đại sát tứ phương, hắc tử giải giáp tứ phương, tả chi hữu vụng, hình không thành liên hợp thế công. Bị bạch tử giết được hoa rơi nước chảy. Kế tiếp lui về phía sau, Hoàng Văn Bình than nhẹ một tiếng. Trương lão, ngươi đây chính là một chút cũng không chịu lưu thủ à. Đại cục đã định, hẳn phải chết chi cục. Xem ra ta khó có thể xoay người lâu. Hoàng Văn Bình một ngữ hai ý nghĩa. Tựa hồ muốn nói cờ, lại tựa hồ muốn nói khác. Trương Di Tiên cười cười, lót lót dưới hàm râu bạc trắng. Mỉm cười không nói, hắn quay đầu nhìn về phía cờ bên cạnh bàn, lại chỉ thấy được nhà mình tiểu tôn tử ngoan ngoãn đứng xem cờ. mà cùng hắn cùng nhau tới Liễu Tịch. Lại đại mã kim đao ngồi ở đỉnh hóng gió lan can thượng. Trương Di Tiên ngẩn người, đôi mắt nhìn thoáng qua Liễu Tịch dáng ngồi cùng khoảng cách. Vừa lúc cùng hắn cùng Hoàng Văn Bỉnh chi gian hình thành tam giác đều hình dạng. Đúng mực không nhiều không ít, vị trí không cao không thấp, đúng là địa vị ngang nhau chi thế. Trương Di Tiên nguyên bản tưởng lấy trưởng bối thân phận cùng cái giá tới thử Liễu Tịch kiên nhẫn, cùng phẩm hạnh, cố ý làm Liễu Tịch đứng ở một bên chờ. Ai ngờ Liễu Tịch căn bản không ăn hắn này một bộ. Người căn bản không có tâm tình sắm vai ngoan ngoãn nghe lời, có lễ có tiết vãn bối, mà là thông qua một cái dáng ngồi, cho thấy nàng cùng hai người cùng ngồi cùng ăn bình đẳng địa vị. Đứng ở Trương Di Tiên cùng Hoàng Văn Bình lập trường tới xem, Liễu Tịch thái độ không khỏi quá mức kiêu ngạo khinh cuồng. Không phải bọn họ thích nhìn đến vãn bối bộ dáng, không biết thư đạt lý, không ôn tồn lễ độ, không khiêm tốn ôn hòa, không ngoan ngoãn cá nhân. Há biết Liễu Tịch nguyên bản chính là cao cao tại thượng tu sĩ. Tuổi càng là so đỉnh hóng gió vài người tuổi thêm lên còn đại như vậy một gấp hai. Nơi nào sẽ nguyện ý bị chính mình tiểu mấy vòng hai người trở thành vãn bối khảo giáo. Nàng mới là chân chính lão tổ tông được không? Trương Di Tiên cùng Hoàng Văn Bỉnh cho nàng đương huyền tôn tử đều còn ngại quá non. Còn nữa nói, nàng vốn chính là bị mời đến khách nhân, thân là chủ nhân ra không để ý tới khách nhân, lại làm khách nhân đứng ở một bên chờ. Đây là đối phương thất lễ, mà không phải nàng thất lễ. Hoàng Văn Bỉnh lúc ấy liền nhíu mày. Hắn đệ nhất cảm giác liền không thích như vậy cường thế, không hiểu chuyện nữ hài nhi. Trương Di Tiên trên mặt, nhưng thật ra không có biểu hiện ra bất luận cái gì cảm xúc. Cười tủm tỉm hỏi, ngươi chính là Liễu Tịch đi. Nghe ta tôn tử nói, ngươi đối đoán mệnh xem tướng rất có nghiên cứu. Liễu Tịch cũng cười cười nói, nghe nói ngài muốn tìm ta Liêu bát quái. Ta tới, như thế nào Liêu? Chương 87 này cục tử kỳ. Sống, Hoàng Văn Bỉnh lại nhíu nhíu mày. Hắn thân cư địa vị cao, tuy rằng không phải cố tình vì này, nhưng đã thói quen mọi người ở trước mặt hắn nơm nớp lo sợ bộ dáng. Liễu Tịch loại này đại mà vô vị thái độ, làm hắn càng thêm không mừng. Bởi vì Liễu Tịch dự đánh giá đến lại truyền dũng ra sẽ xảy ra chuyện, làm Hoàng Văn Bỉnh hoài nghi bên người xuất hiện nội gian. Vì thế phái người điều tra quá Liễu Tịch thân phận cùng gia thế, mà làm hắn vạn phần kỳ quái sự. Liễu Tịch một nhà ba người bình thường không có một tia lượng điểm, căn bản không có khả năng cùng hắn bên người bất luận kẻ nào nhắc lên quan hệ. Lúc này đây hắn tới Phàn Thành bái kiến Trương lão gia tử, cũng là vì thuận tiện trông thấy Liễu Tịch. Chẳng sợ lại tiểu nhân sự tình ở trong lòng nghi hoặc lâu lắm, cũng sẽ vô hạn phóng đại thành khủng bố. Vì tránh cho lòng nghi ngờ sinh ám quỷ, cũng vì không cho điểm này hoài nghi biến thành chấp niệm, Hoàng Văn Bỉnh như vậy đại nhân vật mới nguyện ý bớt thời giờ trông thấy Liễu Tịch như vậy một cái bình phàm cao trung sinh. Nhưng mà gặp mặt lúc sau, Liễu Tịch biểu hiện làm nàng thực thất vọng. Đối mặt cùng lớp đồng học ra ra, nàng không có kinh ý, biểu hiện thực tự đại. Này không chỉ có là không có lễ phép, mà là không thông minh. Rốt cuộc nàng hẳn là có thể nhìn ra được tới Trương Thần Dương trong nhà phi phú tức quý, đối mặt hắn ra ra, như thế nào cũng nên biểu hiện ra vài phần ngoan ngoãn. Trương Di Tiên người cũng như tên, tóc sơ đến không chút cầu thả, mặt chữ điển màu da có chút cổ xưa, dưới hàm một sợi ngân bạch tròm râu, trống rỗng nhiều ra vài phần tiên khí, luận cập lòng dạ, hiển nhiên muốn so lâu ở quan trường dâm tẩm Hoàng Văn Bình còn muốn thâm trầm mờn y hắn đối liễu. Tịch thái độ không có chút nào bất mãn, ít nhất trên mặt nhìn không ra một chút ít. Trương Di Tiên chỉ trước mặt bàn cờ, nói, vậy từ này cục cờ nói lên, như thế nào? Liệu tịch ở trường học thư viện đọc sách khi, luôn là dựa theo trình tự tới xem, chưa bao giờ bắt bẻ thư loại hình cùng nội dung. Ở khoa học xã hội loại thư tịch chung, nàng cũng lật qua mấy quyển giảng giải cờ vây thư. Đối với cờ vây quy tắc cùng hạ pháp cũng chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Ở nàng xem ra, cờ vây chỗ khó ở chỗ tính toán, tung hoành 19 hành, khả năng bố cục số quá nhiều, kết quả cũng thiên biến vạn hóa. Hơn nữa cờ vây ẩn chứa thiên địa không gian pháp tắc, nhiều duy độ tính toán càng là một cái con số thiên văn. Người tính toán năng lực hữu hạn, kỳ thủ chi gian so đấu chính là ai cái nhìn đại cục cường, ai bố cục năng lực cường, ai tính toán năng lực cường. Mà so đấu tính toán năng lực cùng không gian bố cục năng lực. Liễu Tịch cười, nàng đứng dậy đi đến cờ trước bàn, nhìn ván cờ liếc mắt một cái, nói, Hoàng tiên sinh cờ hạ thực hảo. 30 bước nội ngài liền phải giải tử nhận thua, Hoàng Văn Bình giữa mày nếp nhăn thâm đều mau kẹp chết ruồi bọ. Nguyên lai nàng đã nhận ra chính mình, nguyên lai nàng nói chuyện làm việc như vậy cuồng vọng. Không hiểu cờ liền không cần loạn mở miệng, tiểu cô nương tuổi lại tiểu cũng không thể ba hoa chích chòe, Hoàng Văn Bình nói ngữ khí không tốt. Trương Di Tiên nghe vậy cúi đầu nhìn ván cờ trong chốc lát, ngẩng đầu lên nói, Liệu nha đầu, ngươi lời này nói ngược đi, vẫn là ngươi nhìn lầm rồi ta cùng Hoàng lão đệ quân cờ. Liễu Tịch cười cười, cũng không giải thích, nói, sai cùng không tồi, tiếp tục tiếp theo chẳng phải sẽ biết sao. Trương Di Tiên chiều Hoàng Văn Bình cười nói, Hoàng lão đệ, ngươi này đem cái chết cục, muốn hay không thử xem làm liệu nha đầu cho ngươi bàn sống a. Hoàng Văn Bình bất mãn nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái, lắc đầu nói, không cần thiết, thua chính là thua, ta bại bởi ngài số lần còn thiếu sao. Liễu Tịch rũ xuống mi mắt, chỉ nghe Hoàng Văn Bình mở miệng hai câu lời nói, nàng đã cơ bản biết Hoàng Văn Bình là cái dạng gì người. Một cái cực độ tự phụ, nghiêm túc, cố chấp thả rất khó nghe tiếng người khác ý kiến người. Người như vậy kỳ thật không thích hợp ở quan trường hỗn. Quá thẳng, lòng dạ không đủ thâm mận y giao không đến bằng hữu, càng không có minh hữu, thực dễ dàng bị người đặt ở mẫn cảm vị trí thượng. Đi làm một ít đắc tội với người việc, một khi hắn tác dụng biến mất, cũng liền đến hắn nguy hiểm nhất thời điểm. Bị hắn đắc tội người sẽ ý tưởng nghĩ cách tìm hắn tính sổ, cả đời lại khó có suốt đầu ngày. Như nhau Hoàng Văn Bình giờ phút này ván cờ, chúng bạn xa lánh, tình thế nguy cấp, đảo mắt đó là nước sông ngày một rút xuống, thua hết cả bàn cờ. Trương Di Tiên chặn Hoàng Văn Bình lạc tử nhận thua tay, ý bảo hắn đứng lên, thoái vị cấp Liễu Tịch. Hoàng lão đệ ngươi tuy rằng không thèm để ý, bất quá Liễu nha đầu nói 30 trong tay ta thua định rồi, ta lại không quá chịu phục, nhất định phải cùng Liễu nha đầu thấy cái cao thấp không thể. Hoàng Văn Bình bất đắc dĩ cười cười, quả nhiên đứng dậy. Đứng ở một bên, Liễu Tịch tự nhiên hào phóng ngồi xuống, cầm khởi một quả bạch tử, dừng ở trung ương vị trí thượng. Trương Di Tiên hơi hơi sửng sốt, hắn có chút xem không hiểu Liễu Tịch lạc tử dụng ý. Nàng không đi quản bốn phía nguy ngập nguy cơ trận địa, ngược lại ở bàn cờ trung ương lạc tử, đây là thủ đoạn gì? trung gian trận địa, hắn Đại Long đã thành hình. Liễu Tịch muốn cùng hắn ở bên trong tranh đấu. Không thể nghi ngờ, này đây trứng đánh thạch. Hoàng Văn Bình cười nhạo một tiếng, thầm nghĩ, thật là làm bừa bãi. Trương lão gia tử, tới phiên ngươi. Liễu Tịch thúc giục nói. Trương Di Tiên lắc đầu, tiếp tục nguyên lai ý nghĩ. Lạc tử treo cổ hắc tử ở biên giác trận địa. Liễu Tịch, lạc tử cực nhanh. Trương lão gia tử cũng không nghĩ quá nhiều, đồng dạng lạc tử nhanh chóng. Chỉ cần treo cổ Liễu Tịch ở tứ giác chi gian sở hữu trận địa, Liễu Tịch chỉ có thể bị vây khốn đến chết. Đảo mắt liền qua 28 tay, thời gian còn không đến 3 phút. Bàn cờ thượng, 70% địa phương đều bị bạch tử chiếm cứ. Tình thế một mảnh rất tốt, mà hắc tử chỉ chiếm cứ không đến 20%. Giống như một chi thâm nhập địch hậu một mình, bị bạch tử trọng binh thật mạnh vây khốn. Liễu nha đầu, còn không nhận thua sao? Trương Di Tiên mỉm cười nói. Liễu Tịch đạm đạm cười, trong tay hắc tử rơi xuống. Nơi nào thua? Trương Di Tiên cúi đầu vừa thấy, trên mặt tươi cười tức khắc cứng lại rồi. Bàn cờ ở giữa, hắc tử đã chặt chẽ ôm thành một đoàn, lẫn nhau chi gian phối hợp có tự, công thủ tương hợp, thủ như một khối ván sắt, công như một phen lợi kiếm mani. Càng quan trọng là này khối ván sắt này đem lợi kiếm liền vắt ngang ở bạch tử hình thành Đại Long cổ chỗ, như là muốn đem Đại Long chém đầu một phần thành hai. Trương Di Tiên sắc mặt đại biến, hắn phát hiện chính mình vô luận như thế nào đều không thể phá hư hắc tử bước tiếp theo chém đầu, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình Đại Long bước tiếp theo đã bị sống sờ sờ chảm rớt long đầu. Hết chương.